Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, sau cùng huy chương. Rasaku, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi là ngươi thắng sao? Lily có chút không hiểu hỏi. Blake, cái này magma không phải ngươi chủ lực đi, vì cái gì phải nó đi ra? Rasaku cau mày nói, không. Cái này magma là ta chủ lực. Blaine thu hồi magma nói. Chỉ bất quá ta già rồi. Nó cũng già rồi. Magma cũng là từng cái phương diện cũng bắt đầu đi xuống dốc. Ta phải cảm ơn ngươi. Rasaku cho magma cuối cùng một trận chào cảm ơn chiến đấu. Bại bởi Charizard loại này có chí hướng. Thực lực cũng mạnh tuổi trẻ Pokemon. Nó cũng cảm thấy vui mừng đi. Blaine đi tới, đem đỏ thẫm huy chương giao cho Rasaku. Rasaku nghe được Blaine, trong lòng khí cũng tản. Bất đắc dĩ nói, ngươi nói sớm à, ta có thể ngoài định mức đánh một trận. Không đồng dạng, phổ thông tranh tài cùng đạo quán thi đấu là không đồng dạng. Blaine nói, đạo quán thi đấu là nó sau cùng khát khao đi. Dù sao nhìn xem một người trẻ tuổi càng không ngừng tiến lên. Cho nó cảm thụ là khác biệt. Rasaku tiếp nhận huy chương. Nói ra, huy chương ta nhận, có thời gian ta sẽ lại đến. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy ta mạnh nhất chiến đội. Dẫm lên các ngươi thế hệ trước. Đạp vào Pokemon đại sư vị trí. Ha ha, vậy thật đúng là cầu còn không được a. Blaine cười ha ha, rất vui mừng nhìn xem Rasaku nói. Nói xong. Đến lúc đó ta cũng sẽ để cho ta mạnh nhất 6 cái đến đối chiến. Rasaku gật gật đầu, cùng Blaine nắm tay, sau đó đi ra Cinnabar Gym. Blaine nhìn xem Rasaku bóng lưng của hai người biến mất, bùi ngùi mãi thôi. Lúc này, Rasaku thanh âm sâu kín truyền đến. Blaine quán chủ, Lan Thiên Vương muốn đi, Agatha Thiên Vương cũng già rồi. Rất nhanh cũng sẽ lui ra tới. Liên minh khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Thiên Vương nha. Blaine cười nhạt một tiếng. Có đôi khi vẫn là phải liều một phen a. Lão hỏa kế chào cảm ơn. Nó cũng không muốn nhìn ta chào cảm ơn a. Rasaku cùng Lily không có tại Cinnabar Island dừng lại. Ngồi lên cuối cùng ban một tàu thủy. Ở trong màn đêm rời đi Cinnabar Island. Tàu thủy chạy được 10 ngày, rốt cục đạt tới Cerulean City bến cảng. Trong lúc đó Rasaku thu phục hơn 30 con thượng phẩm hệ thủy Pokemon. Dratini cũng bởi vì kinh nghiệm đầy đủ, tiến hóa thành Dragonair. Điểm trọng yếu nhất, Rasaku rốt cục phát hiện một cái soát kim tệ máy gian lận. Chính là nắm giữ vật hộ thân kim tệ. Trong trò chơi là đối chiến sau tiền tài gấp bội, nhưng ở trong hiện thực lại đem hệ thống soát kim tệ cho gấp bội. Rasaku lập tức có loại chính mình không thiếu tiền cảm giác. Thu phục một con Pokemon, cần một cái Pokebo. Trước kia đánh bại Pokemon kiếm kim tệ căn bản còn chưa đủ mua Pokebo. Lần này khẽ đảo lần, Pokebo tiền đầy đủ, còn có thể thêm ra đến một chút. Rasaku lập tức trong bụng nở hoa. Rasaku về sau ý nghĩ cũng nghĩ tốt rồi. Mở thủy tộc quán, sau đó trên danh nghĩa phòng bồi dưỡng. Chỉ cần có người giao tiền tham quan, liền có thể tự do đem nhìn vừa ý Pokemon thu phục đi. Tương đối, cũng muốn thu lấy nhất định phí tổn. Dạng này, kim tệ, kim cương cũng sẽ không thiếu đi. Hạnh phúc của hắn sinh hoạt liền muốn đến rồi. Đến Cerulean City về sau. Cùng Cerulean ba tỷ muội chào hỏi về sau. Hai người thẳng đến Viridian City mà đi. Rốt cục tại 3 ngày sau. Rasaku cùng Lily đi tới Viridian City. Mewtwo đã tại Pokebo bên trong nhẫn nại không ngừng run rẩy. Rasaku trấn an một chút Pokebo. Đối với Mewtwo ý nghĩ. Rasaku là ủng hộ, cho nên thường xuyên để Aerodactyl cho chúng nó nhận chiêu. Tăng thêm thường đối chiến cùng máy gian lận tác dụng, ngoại trừ Dragon E mới 40 mấy cấp, cái khác nhau nhau đều tiến vào hơn 60 cấp. Mewtwo nhất mã đương tiên tiến vào cấp 72, cũng là vì lần này khiêu chiến Giovanni Mewtwo làm đủ chuẩn bị. Đi vào Viridian Gym, nhìn xem thủ vệ hai người, Rasaku mở miệng nói, ta là Palik Thao Rasaku, đến đây khiêu chiến đạo quán. Thủ vệ hai người dài cán búa vừa gõ, đại môn mở ra, hai người mang theo Rasaku cùng Lily đi vào, đi đến đấu trường một bên, đối diện là một tòa đài cao, ánh đèn sáng lên. Giovanni bước cách tràn đầy ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh là một con lông tóc rất đẹp Persian. Nhìn thấy Rasaku, Giovanni mỉm cười, nói ra, ta là Viridian Gym quán chủ Giovanni, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận, ta biết ngươi, liên minh cao tầng cùng chúng ta những quán chủ này đều nói qua. Không biết ngươi có cái gì chỗ lợi hại có thể bị liên minh coi trọng đâu. Thử một chút thì biết. Rasaku cười nói, ra sân đi, Bidro. Rasaku phải ra Bidro, nhìn về phía đài cao Giovanni. Giovanni cười nói, Bidro sao, rất để cho người ta hoài niệm a. Hơn nữa còn là Shiny. Đi thôi, Golem. Giovanni phái ra Golem. Rasaku xem xét, bĩu môi, chỉ có ước chừng 30 cấp dáng vẻ. Thật sự là bị coi thường. Hai cái người giữ cửa lúc này mở miệng nói, sử dụng Pokemon hạn chế tại 3 cái trong vòng, thời gian không có hạn chế. Tranh tài bắt đầu. Golem, Taco, va chạm, chấm ngoặc kép. Jovan nói, Bidro, Felstinger, chí mạng kim châm, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, Golem ầm ầm nhấp nhô vọt tới Bidro. Bidro rất ghét bỏ một cái Felstinger, chí mạng kim châm, đâm vào Golem nham thạch trong cái khe, trực tiếp miểu sát, nha, thật lợi hại nha. Giovanni thu hồi Golem nói, kế tiếp là ngươi, sau đó phái ra Kingler, cũng là 30 cấp dạng này. Rasaku đơn giản bất đắc dĩ, nói ra, Felstinger, chí mạng kim châm, giải quyết nó. Bidro một cái đột tiến vọt tới Kingler trước mặt, một cái Felstinger, chí mạng kim châm, đánh trên người Kingler, trực tiếp miểu sát. Nhìn xem thu hồi Kingler Giovanni, Rasaku nói ra, có thể chăm chú điểm sao? Giovanni quán chủ, vẫn là nói ngươi nghĩ trực tiếp nhận thua. Giovanni đứng dậy, đi đến phía trước, nói ra, nhận thua. Đó là không có khả năng, ta có tuyệt đối cường đại lực lượng đâu, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút. Nói xong, búng tay một cái, sau đó dưới đài cao bên cạnh môn dần dần mở ra. Một con người khoác thiết giáp hình người Pokemon xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó Pokemon mũ giáp bịt mắt chỗ lam quang lóe lên. Bidro bị một cỗ cường đại sai bâu, niệm lực cầm cố lại, không thể động đậy. A, người Bidro rất mạnh nha. Giovanni trông thấy Bidro chỉ là giam cầm, không có bị sai bâu, niệm lực đánh bay ra ngoài, có chút cảm thán nói, bất quá trò đùa đạo quán tranh tài như vậy kết thúc. Tiểu đệ đệ, coi như người Pokemon đầy đủ bên trên, đều không phải là đối thủ của nó. Nha, thật sao? Rasaku thu hồi Bidro nói, ta cũng sẽ không cùng tiến lên, dạng này là phá hủy quy tắc tranh tài, thế nhưng là sẽ phán ta thua. Tiếp tục tranh tài, vẫn là một versus một, ra sân đi, Mewtwo. Cái gì? Giovanni lập tức la hoảng lên, chỉ thấy so đối diện người mặc thiết giáp Mewtwo muốn thấp một ít, Mewtwo xuất hiện ở đây trong đất. Đối diện cái kia thiết giáp Mewtwo nguyên bản không nhúc nhích tư thế lập tức có biến hóa. Một cái lắc mình đi vào Mewtwo trước mặt, sau đó dùng tâm linh cảm ứng bắt đầu giao lưu. Ngươi tại sao có thể có Mewtwo? Giovanni không dám tin nói, ta vì cái gì không thể có Mewtwo? Mewtwo dù sao cũng là Pokemon không phải sao? nó là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, cũng không phải cái gì hàng nhái. Ta vì cái gì không thể nhận phục một con Mewtwo đâu. Rasaku khẽ cười nói, đồng thời yên lặng đưa điện thoại di động mở ra. Liên tiếp từ tiến sĩ ốp nơi đó muốn tới liên minh nội tuyến điện thoại. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Giovanni an ổn dưới nội tâm sao động. Hỏi, Palit Thao Rasaku à, trước đó không phải đã nói rồi sao? Rasaku thản nhiên nói, lại nói Giovanni quán chủ. Người mới vừa nói ta làm sao có Mewtwo. Nói cách khác cái này xuyên thiết giáp chính là một cái khác Mewtwo. Người Mewtwo là nơi nào tới? Người đây không xen vào. Giovanni thản nhiên nói, còn đánh sao? Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn đánh. Giống như người Mewtwo không quá muốn đánh. Rasaku cười nói, hắn đã thấy Mewtwo tại giúp thiết giáp Mewtwo hủy đi thiết giáp. Theo Giovanni sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, dừng tay. Mewtwo thành công đem thiết giáp bên trên một khối dùng siêu năng lực phá hủy xuống tới. Sau đó một cỗ so với Rasaku Mewtwo cường đại hơn rất nhiều siêu năng lực phong bạo tuôn trào ra. Thiết giáp Mewtwo trên người thiết giáp vỡ thành vỡ nát tứ tán ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.